Đan Thần, chương 5 1369-70. Chu Tức Thiên Tôn, góc truyện audio.com, vạn nhất là cừu địch của cừu âm ma đế vậy thì rất phiền phức. Đúng, U Minh Cửu Thiên gật đầu, hơi bất đắc dĩ nói. Cái này cũng không tính là bí mật gì cả, người này cũng náo loạn U Minh luyện ngục một phen, đã phát sinh xung đột với đông đảo cường giả ở U Minh luyện ngục, đánh chết mấy tên đại tướng thủ hạ của cừu âm ma đế năm đó, thậm chí gây trọng thương cho hai vị hảo hữu của cừu âm ma đế, tựa hồ lật tung địa bàn cừu âm ma đế nắm trong tay. Nàng là thiên tôn từ Linh Sơn tới, cùng Lãnh Diễm thiên tôn được xưng là nhị đại nữ thiên tôn Linh Sơn, tên là Chu Tức Thiên Tôn. Trình Cung vừa nghe xong, nhất thời minh bạch vì sao U Minh Cửu Thiên bất đắc dĩ như vậy, cũng minh bạch vì sao thiên tôn của Linh Sơn náo động U Minh luyện ngục như vậy lại có thể không có việc gì. Sư phụ của Chu Tức Thiên Tôn rất có địa vị, nàng là thần Phượng Đạo Tôn, là tồn tại từ ban đầu khi Linh Sơn mới sinh ra, có người nói bản thể chính là thần thú Phượng Hoàng, sáng tạo Phượng Minh Cung Linh Sơn cũng có thể xếp hàng thứ ba. Thần Phượng Đạo Tôn là nhân vật cùng thời đại với bọn người lão bất tử, có người nói còn cổ xưa hơn yêu tôn, không đến lúc cần thiết đương nhiên không ai nguyện ý trêu chọc nàng. Hơn nữa nàng chỉ tìm một ma đế cũng không phải gây thù với toàn bộ U Minh luyện ngục, hiện nay U Minh luyện ngục và Linh Sơn cũng có ăn ý nhất định, không đến mức vạn bất đắc dĩ sẽ không đơn giản có đại xung đột, bằng không Côn Bằng đại đế cũng không dám truy sát Trình Cung đến U Minh luyện ngục, càng không thể không trả giá lớn để rời khỏi. Người có biết vì sao nàng tìm cừu âm ma đế không? Chuyện này ta không biết, chỉ là nhìn từ một số phản ứng có vẻ nàng rất tức giận, rất cấp bách, có lẽ không phải chuyện bình thường, người của cửu âm ma đế bị nàng giết không ít. Cũng may cửu âm ma đế này cũng tương đối đặc biệt, thuộc về dị loại trong U Minh luyện ngục, có người nói dã tâm của nàng khá lớn, cũng không qua lại gần gũi với chúng ta, thậm chí thuộc về tồn tại thống trị trước đây rời khỏi U Minh hoàng tộc, chúng ta cũng bớt đi không ít phiền phức. Có thể biết được Chu Tức Thiên Tôn hiện tại đang ở đâu không, có tìm được cửu âm ma đế không? Chờ một chút, U Minh Cửu Thiên nói một tiếng, thần niệm vận chuyển bắt đầu điều tra chuyện này. Không đến nửa khắc, U Minh Cửu Thiên quay đầu nhìn về phía Trình Cung. Phía bên chúng ta cũng rất lưu ý đến tình huống của cửu âm ma đế, nếu như ngươi muốn đi tốt nhất phải nhanh lên, vì nhìn từ tình huống trước mắt lần này chỗ Chu Tức Thiên Tôn tìm đến rất có thể là nơi ẩn thân của cửu âm ma đế. Đương nhiên, khả năng này khá lớn, vì cửu âm ma đế rất quỷ dị. Có thể không quỷ dị sao, tâm tư của nàng là muốn vượt qua đạo tôn bình thường, phòng chừng ít nhất phải phân tài cao thấp với những lão gia hỏa đỉnh phong, căn bản không cam lòng đột phá bình thường, cho nên cố ý chạy đến Cửu Châu đại địa tìm cửu âm ma thể tiểu cửu, lại có được hỏa long của gia tộc Đông Phương, khiến nàng công pháp đại thành. Trình Cung hiện tại không rõ giữa cửu âm ma đế và Chu Tức Thiên Tôn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Chu Tức Thiên Tôn có chỗ dựa vững chắc phía sau, nội tình thâm hậu hơn cửu âm ma đế rất nhiều, vạn nhất xảy ra chuyện gì sẽ liên lụy đến tiểu cửu. Ta cần cánh cửa không gian, lập tức đuổi theo. Trình Cung nhìn U Minh Cửu Thiên, lúc này việc quan trọng nhất là nghĩ cách cứu tiểu cửu, cho dù thiếu U Minh Cửu. Góc truyện audio.com, thiên một món nợ nhân tình cũng không có cách nào. Dù sao nơi này là U Minh luyện ngục, mình cũng không quen thuộc, U Minh luyện ngục vô cùng rộng lớn, nếu mình mù quáng đi tìm còn không biết phải tìm đến lúc nào. Chuyện này dễ thôi, nhưng gần đó là đất của thiên nhiên âm sát, đại trận khắp nơi, cho dù ta vận dụng một ít dư uy tiên khí của U Minh hoàng tộc bang trợ trực tiếp mở cánh cửa không gian, nhiều nhất chỉ có thể đưa đến gần đó, không thể trực tiếp đưa ngươi tiến vào bên trong. Bên trong có lẽ còn có một không gian hơn 10 vạn dặm, là cấm địa độc tôn của cửu âm ma đế. U Minh Cửu Thiên đáp ứng rất nhanh chóng, bất kể xuất phát từ nguyên nhân nào, hắn cũng rất tán đồng Trình Cung. Người có thể khiến Côn Bằng đại đế thê thảm như vậy, có thể thản nhiên đối mặt với mình nói ra chuyện của muội muội, như vậy về tuổi tác có quan hệ với vị đệ nhất đan đạo Cửu Châu kia, tiện tay có thể vẽ rồng điểm mắt, cho dù không có quan hệ với U Minh Vi Nhi, U Minh Cửu Thiên cũng muốn kết giao. Huống chi bây giờ còn có tầng quan hệ này, chỉ là vị đại đế của U Minh hoàng tộc sống vạn năm U Minh Cửu Thiên làm thế nào cũng khó xem hắn là ca ca của cháu ngoại mình, đối đãi như vãn bối bình thường. Cũng may bản thân người trong U Minh luyện ngục cũng không quá để ý những chuyện này, cho nên cũng không suy nghĩ quá nhiều. U Minh Cửu Thiên rất nhanh đã mở một cánh cửa không gian, Trình Cung trực tiếp tiến vào bên trong, sau một khắc người đã xuất hiện ở một nơi ma khí ngang dọc, sát khí khắp nơi. Khi Trình Cung đang suy nghĩ phải tìm kiếm như thế nào, đột nhiên cảm thụ được hoảng động kịch liệt trong thiên địa phía trước, giống như trời đổ đất sập vậy. Hắn nhìn về phía trước, đó là một vùng đất âm sát tự nhiên, được mọi người thay đổi gọi là âm sát đại trận. Lúc này, ở đó âm sát ngút trời, còn có một đạo hỏa quang đang dây dưa. Khốn khiếp, đã đấu võ rồi, trong nháy mắt thân hình Trình Cung gia tốc hóa thành một đạo quang mang hồng sắc vọt tới. Cửu âm thiên sát địa. Khi Trình Cung từ trên cao bay qua đã thấy rõ tình huống của Âm Sát chi địa ở phía trước, lập tức nhận ra địa hình ở đây rốt cuộc lợi hại như thế nào. Chẳng trách Cửu Âm Ma Đế có thành tựu như vậy, thì ra là mượn Cửu Âm Thiên Sát Địa tu luyện, mặc dù sau đó chắp vá một số trận pháp rất bình thường, nhưng Cửu Âm Thiên Sát Địa này thật sự là bảo địa trong Âm Sát, là nơi thích hợp nhất để Cửu Âm Ma Đế tu luyện công pháp của mình. Trong chớp mắt Trình Cung đã tới gần, chỉ nhìn thấy đại trận bên ngoài đang hừng hực thiêu đốt, hoàn toàn bị một dòng xoáy hỏa diễm đánh xuyên qua một cái động lớn, hỏa diễm này cũng không giống bình thường, khiến đại trận xung quanh lúc này rất khó có thể ngưng tụ khôi phục. Nhìn hận ý không nhỏ, Trình Cung lo lắng cho Tiểu Cửu cũng ra tốc tiến vào. Ầm ầm, trên bầu trời một đoàn hỏa diễm cực lớn hóa thành một con chim khổng lồ tàn mát ra uy thế vô cùng, không ngừng đánh xuống phía dưới. Đối diện lại là một đạo khí tức ẩn chứa âm sát ngập trời, chính là Cửu Âm Ma Đế ở Đông Phương gia tộc năm đó bị bọn người Trình Cung cưỡng chế di rời, chỉ có điều lúc này Cửu Âm Ma Đế không phải là một phân thân, mà là bản tôn thật sự. Thấy các nàng chiến đấu kịch liệt, Trình Cung rất cẩn thận ẩn nấp thân hình, cẩn thận lưu ý tình huống của Cửu Âm Ma Đế. Lần trước Cửu Âm Ma Đế bị hao tổn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, hơn nữa phương diện công pháp của nàng còn chưa hoàn. Góc truyện audio.com, thiện, xem ra còn chưa tới trình độ cướp đoạt thân thể của Tiểu Cửu. Chỉ là lực lượng của nàng hiển nhiên có chút không thích hợp, mặc dù U Minh Cửu Thiên cung cấp tư liệu không nhiều, nhưng thời khắc cuối cùng cũng đưa tư liệu về Cửu Âm Ma Đế cho mình. Trong U Minh luyện ngục, Cửu Âm Ma Đế được coi như nhân vật nhất hào. Trong số ma đế cũng có thể xếp ở phía trên, người bình thường thật sự không dám trêu chọc. Lúc này lại rõ ràng rơi xuống thế hạ phong, mặc dù lần trước nàng bị hao tổn còn chưa hoàn toàn khôi phục nhưng cũng không đến mức như hiện tại. Lúc này nàng hoàn toàn không có gì khác biệt với ma đế đỉnh phong bình thường, chuyện này thật kỳ quái. Trình Cung mơ hồ cảm giác chuyện này tựa hồ có liên quan đến Tiểu Cửu, thần niệm Trình Cung không ngừng tra xét xung quanh, thế nhưng thần niệm tra xét xung quanh hơn 10 vạn dặm cũng không phát hiện có chỗ nào như nơi luyện công hay cung điện. Khốn khiếp, nếu như người kia giấu Tiểu Cửu trong không gian nguyên giới của nàng thì phiền phức. Trên thực tế, sau khi Trình Cung tra xét một hồi hầu như cũng đã khẳng định khả năng này là lớn nhất. Bởi vì tồn tại tới loại trình độ này, không gian nguyên giới không chỉ là một không gian, mà gần như một tiểu thế giới. Tu luyện bên trong cũng là một loại quá trình hoàn thiện thế giới của mình. Nếu như có thể thực sự biến không gian nguyên giới thành tiểu thế giới, cũng chính là lúc bước vào đạo tôn cảnh giới. Người điên, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đối mặt với công kích điên cuồng của Chu Tước Thiên Tôn, Cửu Âm Ma Đế bị đánh chật vật không chịu nổi, pháp bảo của đối phương mạnh hơn nàng, lực lượng cũng mạnh hơn nàng, nàng hiện tại lại có tình huống đặc thù, không cách nào thi triển hoàn toàn, dưới tình huống này bị đánh rất thảm. Cửu Âm Ma Đế lại một lần nữa bị đánh bay đi, sau khi thân thể một lần nữa ngưng tụ, cực kỳ tức giận quát hỏi. Nàng không nhớ mình từng đắc tội với đại nhân vật của Linh Sơn, tại sao lại chọc vào Chu Tước Thiên Tôn? Tiện nhân, giao đồ nhi của ta ra đây. Toàn thân Chu Tước Thiên Tôn là hỏa diễm, bản thể cũng là hậu duệ thần thú, lúc này trực tiếp lấy thân thể Chu Tước chiến đấu. Đồ nhi ngươi có quan hệ gì đến bản đế? Hừ, Chu Tước Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi lén lút chạy tới Cửu Châu đại địa bắt đi một người là không có chuyện gì sao? Ngươi cho rằng người đó là một người phàm tục bình thường ở Cửu Châu đại địa sao? Cửu Âm Ma Đế trầm lặng, lúc này mới hiểu được chuyện gì xảy ra, thì ra là sư tôn của vị tiểu cô nương đó. Mới đầu mình cảm thấy rất kỳ quái, khi phát hiện vị tiểu cô nương này, mình đã dung nhập một tia ma khí và một tia bản mệnh đạo quy vào trong thân thể của tiểu cô nương, muốn từ từ đợi tiểu cô nương trưởng thành là triệt để thay thế. Nhưng sau đó kỳ lạ bị phong ấn, qua rất nhiều năm sau vì một tia lực lượng tiết lộ, mình mới tìm được tiểu cô nương này, đồng thời tìm cơ hội nghĩ cách bắt đi, cuối cùng vì chuyện trong nội bộ Đông Phương gia tộc thất bại, phải mang theo vị tiểu cô nương này quay về U Minh luyện ngục. Tại sao không nghĩ tới tiểu cô nương này chính là đệ tử của Chu Tước Thiên Tôn, chẳng trách ban đầu có luồng lực lượng có thể phong ấn lực lượng của mình. Ngươi nói bậy bạ gì đó, bản đế căn bản không biết đồ đệ ngươi nói, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể hoành hành ở U Minh luyện ngục sao, ở đây không phải như Linh Sơn. Nói đùa gì chứ, đánh. Góc truyện audio.com, chết Cửu Âm Ma Đế cũng sẽ không tiết lộ mình đã đem nữ hài kia đi, kế hoạch trước đó đã có một phần xảy ra vấn đề, hiện tại phải mượn thành tựu đạo tôn của Cửu Âm Ma thể. Tiện nhân, ta thấy ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Nhìn thấy tư thế có chết cũng không thừa nhận của Cửu Âm Ma Đế, Chu Tước Thiên Tôn biết có nói tiếp cũng không có tác dụng, trực tiếp dương cánh, trong miệng ẩn chứa một ngụm hỏa diễm hóa thành một đạo hỏa quang vọt tới. Hai người lần thứ hai chiến đấu, còn Trình Cung ở phía dưới nghe thấy cũng sửng sốt, ban đầu người Tống gia chỉ nói sư tôn của Tiểu Cửu rất lợi hại, nhưng bọn hắn cũng không biết sư tôn của nàng rốt cuộc là ai. khốn khiếp, thì ra là Chu Tức Thiên Tôn, vậy chẳng phải nói Tần Phượng Đạo Tôn là sư tổ của Tiểu Cửu. Trình Cung nghe xong đối thoại của bọn họ, mới hiểu được nguyên nhân, thì ra Chu Tức Thiên Tôn cũng giống như mình, đều tới cứu Tiểu Cửu, chỉ là tính tình của Chu Tức Thiên Tôn hiển nhiên rất nóng nảy, nàng làm như vậy, cho dù có giết chết Cửu Âm Ma Đế cũng không thể cứu được Tiểu Cửu. Hiện tại cho dù là Trình Cung, nếu muốn mạnh mẽ mở không gian nguyên giới của đối phương cũng không có khả năng, trừ phi có thể nhốt đối phương lại, hoặc là khóa định vị trí không gian nguyên giới của đối phương, hoặc là vị trí của Tiểu Cửu, như vậy mới có cơ hội nhảy vào trong đó. Thần hỏa diệt thiên địa, Chu Tức Thiên Tôn càng đánh càng hung hăng, lúc này trong miệng lại phun ra một ngụm thần hỏa, hỏa diễm này rõ ràng không giống với hỏa diễm nàng thi triển trước đó. Ngay cả Trình Cung nhìn thấy hỏa diễm này cũng chấn động, bởi vì bên trong ẩn chứa rất nhiều hỏa diễm niết bàn, so với niết bàn hỏa diễm trong bản mệnh chân hỏa hiện tại của mình chỉ có mạnh hơn chứ không kém. Đây nhất định là hỏa diễm Thần Phượng Đạo Tôn đưa cho nàng, cũng chỉ có Thần Phượng Đạo Tôn mới có thể có loại hỏa diễm này, vị đạo tôn này quả nhiên như bức, loại hỏa diễm này không yếu hơn Chí Dương chân hỏa đơn độc bao nhiêu. Từ trong chiến đấu gần đây nhất khi Trình Cung dung hợp sử dụng Chí Dương chân hỏa và Chí Âm chân hỏa cũng dần dần nhận ra bí mật muốn phát huy uy lực chân chính của hai loại hỏa diễm trong hư không âm dương đỉnh, đó chính là hợp hai làm một. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể mượn pháp bảo chống đỡ nhất giới phá kiếp thương và điều tiết bản mệnh đạo quy của mình mới có thể thi triển ra được. Nếu muốn luyện đan cũng phải dung hợp hai loại hỏa diễm này, hiện nay còn chưa làm được nhưng chuyện này đã trở thành khiêu chiến mới trong luyện đan của Trình Cung. Âm sát đại trận Cửu Âm Cuồng Phong, Cửu Âm Ma Đế cũng cảm thụ được uy lực của thần hỏa này, không dám sơ ý thôi động trận pháp của Cửu Âm Thiên Sát đến cực hạn, ngưng tụ lực lượng âm sát ở đây, hình thành một luồng âm sát cuồng phong, trong nháy mắt cuốn động đánh tới. Cửu Âm Cuồng Phong này có thể trực tiếp công kích thần niệm, xé rách hủy diệt đạo khí bình thường. Khi nhiễm phải một điểm, tầng tầng Cửu Âm Cuồng Phong sẽ thuần âm tất cả, sát khí hủy diệt. Chỉ tiếc nàng gặp phải thần hỏa, vị thần hỏa đạo tôn cường đại Thần Phượng Đạo Tôn này đã vượt qua đỉnh phong niết bàn hỏa diễm bình thường, trở thành thần hỏa chân chính. Mặc dù dưới công kích của Cửu Âm Cuồng Phong lờ mờ đi một chút, nhưng vẫn gắt gao ngăn chặn Cửu Âm Cuồng Phong. Ầm ầm, cách chương.